Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 164, Bát Ca đang tức giận một. Góc truyện audio.com. Mạc Tĩnh Hiên ngượng ngùng cười cười. Bát Ca, vừa mới, Mạc Liên Thành lại không vung hắn. Trực tiếp đối với Khúc Đàn Nhi nói. Không biết cưỡi ngựa, liền không muốn cưỡi đi lên. Không có việc gì mà nói. Trở về phòng đi, Mạc Liên Thành hạ xuống lạnh lẽo câu nói. Liền nhìn đều không nhìn một chút Khúc Đàn Nhi. Tay áo dài phất một cái. Quay người nhanh chân đi rời đi. Mà tại chỗ, cả đám người thất thần một điểm phản ứng đều không có. Liền một điểm đầu mối đều không có. Càng sờ không được Mạc Liên Thành cái kia phát sinh tức giận là từ đâu sinh ra. Bát Ca đang tức giận. Mạc Tĩnh Hiên cũng hồ đồ. Khúc Đàn Nhi mê mang mà nhún nhún vai. Biểu thị nàng cũng không biết rõ tình huống. Sau đó, không cần Mạc Liên Thành nói. Nàng cũng sẽ trực tiếp hồi Tuyết Viện bế quan đi. Tránh khỏi Mạc Phượng Dương lại nói câu gì lời nói đến. Muốn nàng ném mạng nhỏ. Trở về trên đường, đi được có chút buồn bực. Đột ngột, Khúc Đàn Nhi quay đầu liếc liếc mắt buồn bực thanh âm không nói lời nào Kính Tâm. Kính Tâm, người theo tới. Cái kia, Tiêu Ly đây. Khúc Đàn Nhi cười trêu ghẹo một câu. Đương nhiên, nàng đáy lòng có mấy phần hiếu kỳ. Kính Tâm nghe xong, xấu hổ nổi lên thanh tú gương mặt. Chủ tử, sự tình cũng không phải ngươi nghĩ như thế. Tiêu công tử, chỉ là đến báo ân. Còn nhớ rõ mỗi một lần chúng ta xuất phù thời điểm. Tại trở lại phù trên đường. Tiếp lấy, Kính Tâm đem chân tướng nói đi ra. Nguyên lai các nàng hai người một lần cứu nam tử. Liền là Tiêu Ly. Lúc ấy bởi vì Tiêu Ly trước khi hôn mê gặp qua Kính Tâm một mặt. Cho nên còn nhớ rõ. Khúc Đàn Nhi bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách. Ta vẫn cảm thấy hắn quen mặt. Đúng vậy a, ai biết chúng ta gặp mặt lúc lại một mực phủ nhận. Cho nên hắn mới có thể tiến vào Bát Vương phủ chứng thực. Kính Tâm là bởi vì Tiêu Ly xuất ra một cái cây châm lúc. Mới nhớ tới, ta nói cho hắn biết. Cứu hắn người không phải ta. Là chủ tử ngươi. Phóc, ngươi thật đùa. Rõ ràng là ngươi cứu. Khúc Đàn Nhi có thể không muốn cướp công. Tiền thuốc men hay là Kính Tâm trả. Kính Tâm biết rõ nàng đang suy nghĩ gì. Cũng không cùng với nàng xoắn suýt loại sự tình này. Trong lòng tự có cán cân nghiêng. Đến mức đến cùng là ai cứu. Tự nhiên là chủ tử cứu. Thân là nô tỳ, nghe lệnh, cũng là chủ tử. Nếu lúc ấy chủ tử một câu, nói không cứu, thân là hạ nhân cũng sẽ không nhiều chuyện. Tuy nhiên dược phí. Là chủ tử theo trên đầu nàng lấy cây châm trà. Nhưng cũng không thể nói rằng cái gì. Hôm sau, Tuyết Viện, Khúc Đàn Nhi chính mình cũng có chút hoài nghi. Nàng có phải hay không cùng thương binh đặc biệt có duyên. Hai lần trước cứu là nam. Lần này liền đổi thành cái nữ. Nhớ tới đêm qua, Tuyết Viện rơi vào một người. Cái kia trong phủ tường viện rõ ràng rất cao. Đối với nàng cái này một loại dân chúng bình thường, cùng những cái kia bay tới bay lui các đại hiệp, quả thực là một cái thiên một cái địa, nhân gia bị thương nặng, tùy tiện liền nhảy vào đến. Ai, nếu nàng có bản lãnh này, Khúc phủ hai năm sớm chạy trốn thành công. Kính Tâm, ngươi cảm giác đến chúng ta vận khí là quá tốt, hay là quá nát, Khúc Đàn Nhi khinh nâng cầm lên. Hai mắt nhìn qua phương xa tường cao. Ánh mắt hơi lộ ra một cỗ mê ly. Nô tỳ không biết. Kính Tâm cúi đầu. Tựa như cũng trả lời không ra. Cái kia gọi thị tuyết nữ tử nói nàng là Mạc Liên Thành nghĩa muội. Nô tỳ cũng nghe Chu quản gia nói qua vương gia có cái gọi thị tuyết nghĩa muội. Mặc dù tên là nghĩa muội, nhưng cũng là vương gia cận thân thị vệ. Chỉ bất quá nàng cũng không thường trong phủ. Vậy ngươi nói, bây giờ nên làm gì? Người kia muội muội mọc lên như nấm, liền nữ thị vệ đều không buông tha. Nô tỳ cũng không biết, cái kia không biết đem nàng đưa về Xương viện, Đưa người nào hồi xương viện đi. Mạc Tĩnh Hiên vừa bước vào tiết viện đến, liền nghe được khúc đàn nhi như thế một câu. Cách chương.